Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 107, Tống. Cô nương, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đêm đó, Túy Tiên lâu hậu viện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn như vậy trong sân bám lấy một cái bàn, phía trên bày biện hạt dưa nước trà. Vương Dã ba người ngồi vây quanh trước bàn, vừa ăn hạt dưa vừa trò chuyện rảnh rỗi ban ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải bọn họ có nhàn hạ thoải mái ở đây uống trà tán phiếm, mà là ba người đều muốn nhìn xem Trần Trùng lần này riêng tư gặp đến cùng người thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ấy, lão mê tiền. Lúc này, A Cát cắn lấy hạt dưa, hướng về phía Vương Dã nói ra. Người nói Trần Trùng thằng tôn tử này cấu kết là trong thành lão gia kia tiểu thiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người hỏi lời này, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, ta cũng không phải Trần Trùng, đi đâu biết rõ nàng là ai nhà tiểu thiếp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không phải thường xuyên đi dạo kỹ viện, đối cái này quen thuộc nha. A Cát cứng lên cổ, mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Úi chà, nghe vậy, Vương Dã gắt một cái, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi chính là suốt ngày thử lấy cái răng hàm hồ liệt liệt. Đi dạo kỹ viện cùng cái này có thể giống nhau sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có A, hai người các ngươi tiểu vương bát đản đều là rảnh rỗi. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này chờ Trần Trùng. Các ngươi có phải hay không ăn nhiều chết no? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi chờ thì cũng thôi đi, còn kéo lên lão tử cùng nhau chờ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt không tình nguyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc, lão mê tiền, ta phát hiện ngươi mẹ nó chính là chỉ nhận tiền. Trong mắt một chút xíu nhân tình vị đều không có. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát để xuống trong tay hạt dưa, mở miệng nói ra, như Trần Trùng riêng tư gặp chính là chính vào hôn phối tuổi tác nữ tử. Chúng ta khẳng định không nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là, Trần Trùng cấu kết là người ta tiểu thiếp A, chúng ta lúc này hẳn là cảnh tình, kịp thời cắt ngang hắn loại này ngu xuẩn không thể so sánh hành vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. A Cát nói không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm cũng tới sức lực. Đã thấy nàng vẻ mặt thành thật hướng về phía Vương Dã nói ra. Chúng ta cùng Trần Trùng mỗi ngày sớm chiều ở chung, thân như tay chân, đồng khí liên chi, tuyệt đối không thể nhìn hắn ở một đầu bất quy lộ bên trên dần dần từng bước đi đến. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người các ngươi mau đỡ đảo A, lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra, còn đồng khí liên chi, bốn chữ này là như vậy sử dụng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Vương Dã cũng bất đắc dĩ. Năm đó thân làm ma giáo giáo chủ hắn không ít cùng chính đạo võ lâm giao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi lần động thủ trước đó đám kia vệ đạo sĩ cũng phải gọi bên trên như vậy hai câu. Đến mức Vương Dã quy ẩn đến nay, nghe được bốn chữ này thời điểm cũng trực phạm buồn nôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không như vậy sử dụng cũng chứng minh chúng ta tấm lòng thành. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Dù sao không giống ngươi lão mê tiền. Ngoại trừ tham tài chính là đi dạo kỹ viện. Không có một chút nhân tình vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ một chỗ. Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kẹt kẹt, mà nhưng vào lúc này. Cửa sau bị người rời đi. Trần Trùng đi thẳng tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Trần Trùng thần sắc trầm thấp. Phảng phất đang suy tư cái gì. Khi nhìn đến Vương Dã ba người về sau. Thân thể của hắn cứng đờ. Ngay tức khắc sững sờ ngay tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải. Nhìn trước mắt Vương Dã ba người. Trần Trùng mở miệng trần chờ nói. Ba người các ngươi. Còn chưa ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này không đợi ngươi đây nha. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ. Vương Dã lông mày nhíu lại. Lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Bất quá lại nói trở lại. Ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử ngươi thân thể được hay không a? Có muốn đi không? Chu lão tạp mau chỗ đó mua một bình hổ tiên tử uống vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể cứng đờ. Hắn gãi đầu một cái. Mở miệng nói. Trưởng quỹ, người nói cái gì a? Ta muốn hổ tiên tửu làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giả trang, Trần Trùng lời vừa nói ra. A Cát một chỉ Trần Trùng. Mở miệng nói ra. Đến bây giờ còn giả trang. Cái kia tiểu biểu lộ cùng thực tựa như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, A Cát đứng dậy đi tới Trần Trùng một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cánh tay kia khoác lên Trần Trùng bờ vai bên trên. Mở miệng nói. Trần Trùng, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi làm những chuyện kia chúng ta đều biết. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể cứng đờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhãn thần đột nhiên run lên. Liền phảng phất bị đâm chọt cái gì chỗ đau một dạng. Ngay sau đó, hắn xoay đầu lại. Nhìn trước mắt đám người. Các ngươi đều biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Vậy nhưng không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Ngươi thật coi chúng ta cũng là đồ đần a? Rõ ràng như vậy phải sự tình cũng nhìn không đi ra. Chuyện kia mặc dù rất cho người thỏa mãn, nhưng là cũng rất nguy hiểm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không để ý thế nhưng là muốn mất mạng. Chúng ta sớm chiều ở chung. Cũng là không thể nhìn ngươi tại con đường này bên trên càng chạy càng xa. Lúc này, A Cát phảng phất một cái trường giả. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, nghe được A Cát ngôn ngữ. Một bên Bạch Lộ Hạm cũng mở miệng nói ra. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bể khổ mênh mông. Quay đầu là bờ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể hơi hơi cứng đờ. Môi hắn khẽ động, lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thâm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm sau một hồi lâu. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Đã các ngươi biết được, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Mỗi người sinh ra đều là bất đồng. Có người sinh ra trong miệng hàm chứa chìa khóa vàng. Mà ta nhưng cái gì cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là sinh kế. Ta chỉ có thể như thế. Trong lời nói, Trần Trùng ngôn ngữ tràn đầy tang thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết ngươi khó xử. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Mở miệng nói. Thừa dịp bây giờ còn chưa đúc thành sai lầm lớn. Quay đầu lại được đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay đầu. Trần Trùng khóe miệng kéo. Mở miệng nói. Ta còn có thể quay đầu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này có gì không thể? Lúc này, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Mở miệng nói. Bất quá là cho người ta đầu đội nón xanh mà thôi. Lại không phải là cái gì tội ác tày trời sai lầm. Thừa dịp người trong cuộc không biết. Quay đầu hoàn toàn tới kịp nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể cứng đờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nón xanh, lúc này, Trần Trùng cau mày, nhìn trước mắt ba người nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng giả bộ, nhìn vào Trần Trùng bộ dáng. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Chúng ta thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi và cái kia da thịt trắng noãn. Dáng người thướt tha tiểu thiếp vào tiểu viện hẹn hò. Ngươi liền nhận a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Da thịt trắng noãn. Thân thể yểu điệu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Trần Trùng hơi suy tư một chút. Chợt mở miệng nói ra. Ngươi nói. Chẳng lẽ là Tống cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống, cô nương, lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát trong nháy mắt tìm được trọng điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như nữ tử kia là của ai tiểu thiếp, làm sao có thể sử dụng cô nương hai chữ. Đúng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể cứng đờ, mở miệng nói ra, Tống Ngọc Châu. Tống cô nương a, nàng không phải cái kia ông ngoại tiểu thiếp. Bởi vì khuê phòng u tĩnh, tịch mịch khó nhịn, nhìn ngươi thân thể cường tráng mới cùng ngươi hẹn hò sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Vương Dã cùng A cắt miệng đồng thanh nói ra. Tiểu thiếp, tịch mịch khó nhịn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Trần Trùng biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã cùng A Cát, mở miệng nói ra, ai đây nói với các ngươi? Nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tức khắc trong đó. Vương Dã cùng A Cát một chỉ Bạch Lộ Hạm, cùng nhau nói ra, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.